Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1154, hành động thực tế. Góc truyện audio.com, nhìn đám khủng long giống như quái vật kia cũng phải xây dựng một bức tường vây chắc chắn một chút để ngăn chặn chúng, áp lực sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều, cho nên phía nam của Thiên Viêm Sơn cần phải xây dựng một bức tường thật cao, thậm chí còn phải thiết chí thêm nhiều chướng ngại vật ngăn chặn động vật biến dị. Sau đó chính là dị năng giả hệ thủy, các căn cứ có giữ lại một bộ phận dị năng giả của Bách Hoa Hành có khoảng 2.000, 3.000 người, khi bắt đầu tấn công về phía nam thì thân là chủ lực diệt tang thi. Hệ hỏa, phần lớn bọn họ đã được phái đi phía nam. Chỉ giữ lại ở Bách Hoa Thành khoảng hơn 500 người, 500 người này nếu gặp phải tang thi hệ hỏa vây công thì không thể đủ, còn phải nghĩ biện pháp khác. Vì thế nhóm chuyên gia thành lập một trạm bơm nước ở Tiểu Chu Thành, hút nước tự nhiên dưới lòng đất. Hiện giờ nước tự nhiên phần lớn đã bị ô nhiễm bởi virus tận thế, bản thân nó giờ đã không thể uống, muốn uống trừ khi không muốn sống nữa. Nếu nước tự nhiên hiện giờ không thể uống vậy dùng làm gì? Tất nhiên dùng để tới lên đất đai, dập lửa gì đó à, những việc đó vẫn có thể dùng được, vì thế trạm bơm được dựng lên, từng nhà trong ngoài Bách Hoa Thành bắt đầu kéo vòi nước về nhà mình. Những căn cứ lớn nhỏ khác cũng xây dựng trạm bơm trong địa bàn của mình, để chuẩn bị. Trong bất cứ trường hợp nào, nếu tang thi hệ hỏa có thể vượt qua rừng rậm biến dị tiến vào căn cứ họ, sau đó toàn bộ những căn cứ phụ thuộc vào Bách Hoa Thành đứng nghĩ ôm ý tưởng dựa vào Bách Hoa Thành nữa, mỗi ngày Bách Hoa Thành sẽ tặng một số lượng lớn cây non cho Tiểu Chu Thành, các căn cứ sẽ tới Tiểu Chu Thành mua sắm vật tư có thể lãnh miễn phí cây giống trở về trồng phủ xanh đất trống đồi chọc ngoài căn cứ của mình. Tiểu Chu Thành sẽ phụ trách việc vào Bách Hoa Thành lựa chọn mua vật tư sau đó bán cho các căn cứ. Còn lại, phương thức thanh toán chính là dùng thẻ tinh hạch do Bách Hoa Thành phát hành. Sau đó dần dần Tiểu Chu Thành bắt đầu phụ trách việc giao hàng tận nhà, đem những vật tư số lượng lớn mà các căn cứ yêu cầu vận chuyển tới tận nơi. Người của căn cứ thời đại, được Hồ Chính bớt thời giờ phân chia, một nửa sẽ cùng di chuyển tấn công về phía nam, còn lại thì để duy trì trật tự trị an cho phía bắc này, đương nhiên căn cứ thời đại cũng phụ trách việc giết một số tiểu quái thú ở bên ngoài, nhưng chỉ là đám động vật biến dị sinh sôi ở phía bắc, không sinh sôi với số lượng lớn và thể tích khổng lồ như ở phía nam. Đại đa số động vật biến dị di chuyển từ phía nam tới phía bắc sẽ chọn những nơi khác để hạ khẩu bởi vì Bách Hoa Thành quá khó gặm. Tuy rằng bước chân tấn công về phía nam rất thong thả nhưng tinh hạch thì không thể thiếu, nhóm chuyên gia còn nắm chặt thời gian chế tạo thêm một đám người máy đào tinh hạch thiện nghệ, còn cố ý đặt mua hơn 1 vạn người máy từ căn cứ Kim Môn, sau đó cải tạo thành người máy đào tinh hạch rồi thả toàn bộ về phía nam, chuẩn bị oanh oanh liệt liệt như vậy bắt đầu mở màn cho việc tấn công về phía nam. So với căn cứ Kim Môn luôn miệng kêu tấn công về phía nam thiết thực hơn nhiều. Tại Thiên Viêm Sơn, An Nhiên đã sửa sang xong hành trang cùng chiến luyện nhổ trại, vừa đi về phía nam, vừa chỉ huy đại quân thực vật biến dị sinh trưởng. Phía nam kia khắp nơi đều là lửa, những con tang thi hệ hỏa chỉ chuyên tấn công về những nơi có. Góc truyện audio.com, nhiều người nhiều cây, nơi nào có nhiều người nhiều cây cối thì thế lửa càng lớn. Bước chân con người tấn công về phía nam bắt đầu bước từng bước, đầu tiên Lạc Phi Phàm cùng những dị năng giả hệ hỏa, sau đó là dị năng giả hệ thủy, phía sau là chiến luyện cũng những dị năng giả hệ kim cùng với dị năng giả lực lượng. Cách chương.